Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153. Phần 153. Đã chịu cái này dẫn dắt, Tề Tư Nguyên liền tưởng, như vậy chính mình có phải hay không cũng có khả năng hóa thành một quán thủy đâu. Đường Tề Tư Nguyên có cái này ý tưởng thời điểm, hắn liền bắt đầu thực thi. Lúc này Phan An đang cùng với hắn nói chuyện, Tạ Mập Mạp ở Tề Tư Nguyên sau lưng giam cầm hắn. Là nhìn không thấy hắn một ít động tác nhỏ, cùng phát ra cột nước là một đạo lý. Tề Tư Nguyên ở trong đầu minh tưởng chính mình chính là một bãi thủy. Liền từ chân bộ bắt đầu, quả nhiên, sau đó không lâu, Tề Tư Nguyên là có thể rõ ràng mà cảm giác được chính mình chân bộ biến hóa. Mà lúc này Phan An đang ở cùng hắn thảo luận ánh mắt sự tình. Tề Tư Nguyên thật thật giả giả mà cùng đối phương trò chuyện. Hắn không chỗ nào sợ hãi, cũng không phải bởi vì không sợ hãi tử vong, mà là hắn thật sự không sợ hãi chính mình sẽ chết ở chỗ này. Hắn thậm chí đều đã kế hoạch hảo chạy trốn lộ tuyến. Liền ở chính hắn dưới lòng bàn chân, một cái đi thông cống thoát nước khe đất. Thì thật nói cho đối phương cái gì ánh mắt đều không sao cả. Dù sao thuộc về người chơi nhan sắc chỉ có 5 loại. Chính mình vô luận nói cái gì đối phương đều sẽ không tin tưởng. Hơn nữa, bởi vì nhân loại tư duy tiềm thức quán tính, mọi người càng để ý cái gì, liền sẽ cực lực mà tránh đi cái gì, mà càng muốn phải được đến gì đó, thường thường liền sẽ xem nhẹ dễ dàng nhất được đến như vậy đồ vật. Tề Tư Nguyên chính là lợi dụng cái này tâm lý, đúng lý hợp tình mà nói cho đối phương, chính mình thuộc về màu đỏ trận doanh, mà đối phương cũng sẽ ở trước tiên tự động bài trừ cái này đáp án. Lại lúc sau, chính là Tạ Mập Mạp sát ý hiện ra, Tề Tư Nguyên biết chính mình đã không có cơ hội lại bộ hai người nói. Liền quả quyết dứt khoát lựa chọn chạy trốn, hắn quyết định chủ ý. Nếu là Tạ Mập Mạp lợi dụng hắn đồng hóa dị năng truy xuống đất hạ, chính mình chạy là được, vị kia kêu Phan An phong hệ dị năng giả hẳn là truy không xuống dưới. Chỉ đối mặt một dị năng giả nói, áp lực cũng không có như vậy đại, nếu là bọn họ không truy, Tề Tư Nguyên liền quyết định tránh ở một bên nghe một chút, hoặc là dứt khoát tránh ở cống thoát nước đuổi theo này nhị vị chạy. Nhìn xem có thể hay không nghe được điểm hữu dụng tin tức. Rốt cuộc, hai người bọn họ tổng không thể không nói lời nào đi. Huống chi cái kia Phan An còn rõ ràng chính là một cái lảm nhảm thuộc tính. Sự thật chứng minh, Tề Tư Nguyên lưu lại quyết định là chính xác. Hắn không chỉ có nghe được một ít mấu chốt tin tức, còn nghe thấy trên mặt đất một hồi kịch liệt chiến đấu. Thông qua đông đảo tin tức tổng hợp, Tề Tư Nguyên đã biết, phía trước đào tẩu cái kia bóng dáng người, hẳn là cùng Tạ Mập Mạp còn có Phan An là không có gì quan hệ. Bởi vì bọn họ từ đầu tới đuôi, đều không có nhắc tới quá như vậy một người. Nếu là bọn họ đồng bạn, bọn họ sẽ không chút nào để ý đã bị thương đồng bạn. Tiếp theo, Tề Tư Nguyên lúc này đây là bị người cố ý ngầm bộ. Có người trước tiên tiết lộ chính mình hành tung cùng tư liệu. Cho nên Tạ Mập Mạp cùng Phan An mới tìm lại đây. Hơn nữa, muốn tiệt hạ chính mình tưởng người còn không ngừng Tạ Mập Mạp cùng Phan An. Còn có Tạ Mập Mạp trong miệng Hoa tỷ muội, cũng chính là hiện tại ở bên ngoài cùng Tạ Mập Mạp cùng Phan An chiến đấu hai nữ tính hỏa hệ gì. Năng giả, đương nhiên, cái kia đối chính mình không có hảo ý tin tức tiết lộ giả cũng là miêu tả sinh động. Đều không cần phải trinh thám. Liền nghe Phan An kia một câu, họ Bạch, Tề Tư Nguyên liền biết, nơi này đầu không thể thiếu Bạch canh sự tình, hơn nữa chính mình hôm nay buổi tối sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cũng là đã chịu Bạch canh mời, tuy rằng biết đại khái sẽ có nguy hiểm, nhưng là Tề Tư Nguyên không thể không tới. Tề Tư Nguyên xuất phát thời điểm kỳ thật là kế hoạch qua đường tuyến. Hắn đã tận lực tránh đi một ít dễ dàng bị người suy đoán ra tới con đường. Nhưng, như cũ không có gì chứng dụng, chương 159 mà thế trải qua nguy hiểm 25 lúc này trên mặt đất chiến đấu đã tới rồi gay cấn giai đoạn. hai bên tựa hồ thế lực ngang nhau. Hơn nữa hai phương nhân mã chi gian đều là cực có ăn ý. Người tới ta đi mà đánh đến thập phần náo nhiệt. Tề Tư Nguyên chỉ nghe được mặt đất là lách cách lang cang. Là các loại dị năng phát ra cùng quanh mình sự vật lọt vào phá hư thanh âm. Trong đó còn kèm theo bốn người ngẫu nhiên tiếng kêu. Hiển nhiên là bốn người ở đánh nhau bên trong đều có tổn thương. Bốn người đánh đến kịch liệt, trừ bỏ cho nhau mắng đối phương vô sỉ ở ngoài. Đảo cũng không có nói ra cái gì hữu dụng nói tới. 5 phút đồng hồ lúc sau, thắng bại chưa phân, nhưng là bốn người cũng đã hành quân lặng lẽ. Bởi vì, bên này đánh nhau động tĩnh quá lớn, đã kinh động thành phố A người sống sót căn cứ ban đêm khắp nơi tuần tra tuần thành hộ vệ đội. Tuần thành hộ vệ đội dị năng giả môn đã hướng bên này đuổi lại đây. Rất xa, là có thể nghe thấy hộ vệ đội triệu tập nhân thủ cái còi. Vì thế bốn người rốt cuộc dừng tay, cho nhau để lại tàn nhẫn lời nói lúc sau. Nhanh chóng bỏ chạy, đêm nay lập tức liền xuất hiện 4 cái người chơi. Hơn nữa tựa hồ ở vây đổ chính mình, như vậy chỉ có một khả năng. Bạch canh cho hắn địa điểm có lẽ là chính xác, nhưng là cho hắn thời gian nhất định là sai lầm mơ siêu bạch canh trước tiên gặp được người chơi. Khác, hơn nữa đối bọn họ nói chút cái gì, nhưng rốt cuộc là cái gì, sẽ làm nhiều như vậy người chơi đối một cái, người chơi mới cảm thấy hứng thú đâu. Tề Tư Nguyên nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là đi bạch canh nói cái kia quán ba nhìn một cái. Có lẽ còn có người chơi không có rời đi đâu. Quyết định này có một ít mạo hiểm, nhưng là không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Bên kia, Tề Thị đi thông thành phố A an toàn căn cứ trên đường. Từ Yến Nam Thụy dẫn dắt 3 chiếc xe, đang ở mất mạng mà hướng phía trước chạy như điên. Nguyên bản, bọn họ mục đích địa cũng không phải thành phố A người sống sót căn cứ. Thành phố A chỉ là bọn hắn muốn đi đệ tam trạm mơ siêu nhưng là 1 giờ trước. Bọn họ ở đi hướng thành phố C trên đường, gặp trọng đại phiên toái. Từ Tề Thị căn cứ đi trước thành phố C căn cứ nhất nhanh và tiện con đường. Yêu cầu thông qua một cái toàn trường 6.700 nhiều mễ vượt biển Đại Kiều. Mà thế lúc sau, sông nước hồ trong biển đều tràn ngập không biết nguy hiểm sinh vật. Từ trước bị thi nhân nhóm hướng tới cùng tán tụng thủy vực. Biến thành một cái cực kỳ nguy hiểm tồn tại. Nhưng là những cái đó nguy hiểm sinh vật nhóm đại bộ phận đều sinh hoạt ở đáy nước. Không dưới thủy nói, nguy hiểm hệ số sẽ tiểu đến nhiều. Tuy rằng đã trải qua mà thế lễ rửa tội, nhưng là này vượt biển Đại Kiều chất lượng vượt qua thử thách. Mặc dù ở mặt thế sau vẫn như cũ kiên cường mà đứng sừng sững ở mặt biển phía trên. Tuy rằng nơi này ngẫu nhiên cũng sẽ phát sinh sự cố. Nhưng là vẫn như cũ có người có thể đủ an toàn thông qua nơi này. Cho nên lúc trước ở lựa chọn lộ tuyến thời điểm, Yến Nam Thụy nhiều lần cân nhắc, cuối cùng liền không chút do dự lựa chọn con đường này. Ở hệ số an toàn cơ hồ bằng nhau dưới tình huống. Con đường này là thông hướng thành phố B nhất nhanh và tiện con đường. Nào biết đâu rằng, liền ở bọn họ thượng vượt biển Đại Kiều lúc sau, 3 chiếc xe mới khai ra đi không đến 1.000 mét. Đang ở nhắm mắt nghỉ ngơi Yến Nam Thụy, bỗng nhiên cảm giác được một trận cường đại tinh thần dao động. Cường đại tinh thần dao động cũng không phải chỉ đối phương cũng có được tinh thần hệ dị năng. Mà là chỉ đối phương đã cường đại đến tồn tại cảm cực cương. Tinh thần hệ dị năng giả có thể cảm nhận được đối phương cường hãn đối chính mình mang đến uy hiếp. Kia trong nháy mắt, Yến Nam Thụy bỗng nhiên liền mở mắt, làm ở bên cạnh hắn Tiếu Mạc Hàng tuy rằng không phải tinh thần hệ dị năng giả. Nhưng là hắn cũng cơ hồ bản năng cảm nhận được nguy hiểm mơ siêu mà lúc này. Cửa sổ xe ở ngoài hết thảy đều có vẻ là như vậy bình tĩnh. Mấy chục mét khoan đại trên cầu linh tinh vụn vặt mà đỗ báo hỏng ô tô. Ngẫu nhiên có mấy cái tang thi bị đèn xe hấp dẫn chiều xe nhào tới. Toàn bộ đều bị đâm bay. Xa hơn địa phương là đen nhánh một mảnh. Nguyên bản ban đêm là không thích hợp lên đường. Vô luận là ánh đèn vẫn là ô tô động cơ thanh âm đều dễ dàng đưa tới khách không mời mà đến. Chính là màn đêm tiến đến thời điểm, tiến Nam Thụy căn bản là không có tìm được thích hợp hạ trại địa phương. Đồng dạng là nguy hiểm, kia còn không bằng lên đường. Quay đầu, trở về, tiến Nam Thụy nhanh chóng đối phụ trách lái xe sẹo mặt nam tử mệnh lệnh nói. Sẹo mặt nam tử tức khắc sửng sốt, cũng không có nhanh chóng mà phản ứng lại đây. Xe vẫn là về phía trước trạng thái. Hắn còn ngây ngốc hỏi. Lão đại, làm sao vậy? Quay đầu, lập tức, tiến Nam Thụy gần như lãnh khốc mà mệnh lệnh. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu, sẹo mặt nam tử cơ hồ bị Yến Nam Thụy trên mặt lạnh băng biểu tình dọa đến. Vì thế hắn liền có chút hoảng loạn mà bắt đầu phanh xe quay đầu. Yến Nam Thụy cũng biết người này không lớn trông cậy vào được với. Vì thế đứng dậy, nửa người trên xuyên qua chỗ ngồi trung gian. Đầu tiên là ấn văng lên ô tô loa. Một trường hai đoàn, đây là cấp mặt sau hai chiếc xe phát ra nguy hiểm tín hiệu. Sau đó lại một cái khẩu lệnh một động tác mà chỉ huy sẹo mặt nam tử quay đầu. Một loạt động tác hoàn thành, tam chiếc xe toàn bộ quay đầu trở về khai. Cứ nhiên hao phí 3 phút thời gian, lúc này ngay cả bị thương vẫn luôn nửa nằm ở phía sau tòa Tiếu Mạc Hàng đều không khỏi thở dài một. Hơi, này giới đồng đội tố chất không được a. Phản ứng năng lực liền Tôn Thiến Thiến đều so ra kém mơ siêu. Yến Nam Thụy trầm mặc không nói. Đôi mắt chỉ là chặt chẽ mà nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Tiếu Mạc Hàng lời nói, cũng không biết hắn có nghe hay không, bởi vì quay đầu nguyên nhân, nguyên bản đi đầu Yến Nam Thụy xe, hiện giờ liền thành cuối cùng áp trận, Yến Nam Thụy lại một lần minh loa, mệnh lệnh phía trước cấp dưới toàn lực đi tới. Nhưng dù vậy, tựa hồ, vẫn là chậm một bước. Liền ở tam chiếc xe tốc độ cao nhất hướng con đường từng đi qua khai ra 500 mễ lúc sau. Không trung đột nhiên bay tới một cái thật lớn màu trắng vật thể. Bang, một chút liền nhanh chóng đánh chúng chạy ở đằng trước kia một chiếc xe Việt dã. Thậm chí đều không có cấp bất luận kẻ nào phản ứng thời gian. Đệ nhất chiếc bị trục chung xe Việt dã đã bị hướng hạ Đại Kiều. Toàn bộ quá trình trừ bỏ kia, băng, một tiếng. Cơ hồ không có mặt khác động tĩnh, nguyên bản chạy ở bên trong chiếc xe kia người điều khiển tựa hồ đã chịu kinh hách. Thế nhưng ở đệ nhất chiếc xe đột nhiên, biến mất không thấy thời điểm mãnh dẫm một chút phanh lại. Xe lập tức liền dừng lại, bởi vì phanh lại đột nhiên, còn làm cho xe tắt lửa. Sẹo mặt nam tử ở đệ tam vị trí xem đến cũng không có như vậy rõ ràng. Chỉ là xa xa mà thấy một cái màu trắng bóng dáng. Đầu óc còn không có đối cái này bóng dáng làm ra phản ứng đâu. Liền nghe thấy Yến Nam Thụy lãnh khốc thanh âm đối hắn mệnh lệnh nói. Đừng có ngừng, gia tốc, vòng qua đi, không muốn sống mà đi phía trước hướng. Cái gì đều không cần lo cho Yến Nam Thụy cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà nói. Sẹo mặt nam tử chút nào không dám có cái lời ý niệm. Liền toàn tâm toàn ý mà chấp hành Yến Nam Thụy mệnh lệnh. Tạm thời từ bỏ sử dụng hắn vốn dĩ liền không quá linh quang đầu óc. Đệ nhất chiếc xe biến mất lúc sau, kia màu trắng bóng dáng cũng không có lập tức ngóc đầu trở lại. Tạm dừng một lúc sau, đệ nhị chiếc xe nhân tài tính phản ứng lại đây. Bọn họ mắt thấy Yến Nam Thụy xe nhanh chóng siêu việt bọn họ tuyệt trần mà đi. Liền lập tức toàn lực đuổi theo lên. Bọn họ cùng Yến Nam Thụy cũng ở chung hào chút thiên. Có thể làm Yến Nam Thụy như thế mất mạng chạy như điên. Nhất định là cực kỳ nguy hiểm tồn tại. Đáng tiếc chính là, bọn họ kia dừng lại đốn. Chậm trễ quá dài thời gian. Mắt thấy liền đến đầu cầu. Phía trước Yến Nam Thụy xe đã nhanh chóng cách rời vượt biển Đại Kiều. Chỉ cần lại thêm một phen kính bọn họ cũng có thể rời đi thời điểm. Kia giống như đã từng quen biết một màn lại một lần đã xảy ra. Cơ hồ là cùng đệ nhất chiếc xe xảy ra chuyện thời điểm giống nhau như đúc cảnh tượng. Trên bầu trời nhanh chóng xuất hiện một cái thật lớn bóng dáng. Một tạp, bang, xe không có, rớt vào trong biển, lúc sau liền phẳng phất lập tức đã bị một trương bồn máu mồm to cắn nuốt. Toàn bộ quá trình chỉ bất quá vài giây thời gian. Yến Nam Thụy xe rời đi vượt biển Đại Kiều, lập tức liền lao ra đi thật xa khoảng cách, Đường Yến Nam Thụy quay đầu lại chiều sau xem thời điểm. Thật ra là có thể thấy không trung kia chợt lóe mà qua màu trắng bóng dáng. Không cần suy nghĩ, đệ nhị chiếc xe cũng khẳng định không có. Hết chương.